Em chờ anh ở nơi sâu thẳm. Chương 42. Khoảnh khắc bàn tay cô rời khỏi tay anh, tim Phong Ấn đau đớn không sao kìm nén được, anh nhìn trân trân vào bàn tay trống không của mình, ánh mắt ngây dại. Dòng người đông đúc lấp đầy khoảng trống trong vòng tay anh bị xô sang một bên, cô đơn chiếc bóng đứng ngây dại, cô lập giữa đám đông náo nhiệt. Điếu thuốc đang cháy của Lục Tự bị ai đó cướp mất, anh đang định nổi đóa thì phát hiện Lôi Vận Trình đang trừng mắt nhìn mình. Sao anh lại đi lung tung thế, làm em tìm suốt cả buổi. Cô quay lại chỗ cũ nhưng không tìm thấy Lục Tự, phải đi quanh hội trường mất hai vòng mới nhìn thấy anh ngồi cô độc ở trên bậc thềm ngoài hội trường. Em không đi cùng Phong Ấn sao? Lục Tự ngạc nhiên vô cùng, vội cởi áo khoác quàng lên người cô để che bớt cái lạnh giá đang bao bọc cô, anh tưởng em không quay lại nữa chứ. Lôi Vận Trình thu mình trong chiếc áo, đã nói hôm nay sẽ là bạn nhảy của anh rồi mà. Nửa đường bỏ cuộc không phải là tác phong của em. Khuôn mặt cô chìm trong ánh sáng màu sắc của pháo hoa, đẹp tựa như ảo giác, như mơ, khiến cho Lục Tự càng say đắm. Men rượu khiến cho anh lơi lỏng sức kiềm chế, bàn tay to vòng ra sau gáy cô, dùng cô vào cái cột đá đằng sau lưng rồi vòng tay ôm lấy cô. Nếu như anh không kiềm chế được bản thân mà chiếm đoạt em, bố em liệu có giết anh không? Có đấy, nhưng anh không làm thế đâu, lần trước anh không làm. Sau này mãi mãi sẽ không đối xử với em như vậy. Lục Tự bỗng dưng nổi quạo, đừng có làm ra vẻ hiểu anh như thế. Nếu không từ thủ đoạn mà có thể đoạt được em thì anh không ngại phải làm vậy đâu. Hơn nữa anh đã bị ổi chia rẽ bọn em mà. Lôi Vận Trình nhíu mày, nhấc chân đi giày cao gót dẫm mạnh vào chân anh, khiến Lục Tự đau quá kêu lên oai oái. Lôi Vận Trình điềm nhiên đứng bên cạnh nhìn Lục Tự ôm chân rên la, anh không nói là em suýt quên mất chuyện này. Em vốn tưởng anh là người thông minh, thế mà tại sao lại câu kết với Hạ Viêm Lương làm chuyện bỉ ổi này? Nếu em có thể dễ dàng ở bên anh như vậy thì anh cần gì theo đuổi ngần ấy năm trời? Lục Tự vừa đau vừa tức mà không làm gì được, đành ngồi bệt xuống đất, mặt mày sầm sì. Lôi Vận Trình ngồi xuống bên cạnh anh, chống cằm nắm pháo hoa, anh có làm một vạn chuyện xấu với em cũng chẳng là gì. Đúng, anh có làm gì cũng không có sức ảnh hưởng bằng một cái ngoắc tay của Phong Ấn với em. Lục Tự hừ giọng, định hút thuốc, sờ vào túi mới biết bao thuốc ở trong túi áo khoác trên người cô nên đành phải thôi, anh biết rõ nhưng vẫn không cam lòng. Lôi Vận Trình cười ha hả, Lục Tự sầm mặt chấp nhận sự cười nhạo của cô. Về sau cả hai đều im lặng không nói chuyện, cứ ngồi trong yên lặng như thế, đây là sự yên tĩnh và đẹp đẽ tuyệt vời nhất đối với cả hai. Lôi Vận Trình nhớ lại cuộc gặp mặt hoang đường của mình và Lục Tự hồi đó, từ căm ghét đến sợ hãi Lục Tự. Từ sợ hãi đến căm hận, rồi từ đó thay đổi quan điểm của mình về anh, cứ thế cho đến tận giờ, cô phát hiện người đàn ông này đã góp mặt rất nhiều trong cuộc sống của mình, hơn nữa vẫn cứ tiếp tục góp mặt như vậy, nhưng vẫn chỉ là một chiến hữu, thậm chí nói một cách nghiêm túc còn chưa hẳn là bạn bè với nhau. Cô chưa bao giờ nghĩ tình cảm của anh dành cho mình lại kéo dài đến tận bây giờ, cô đột nhiên cảm thấy xót xa trong lòng, Lục Tự. Anh không trả lời cô. Lục Tự. Có gì cứ nói đi, Lục Tự nói chẳng chút thiện chí. Lôi Vận Trình lấy tay chọc chọc vào bờ vai chỉ mặc áo sơ mi của anh. Em mà còn động vào anh là anh coi như em đang dụ dỗ anh đấy nhé. Sự cáu kỉnh của anh đổi lại một tràng cười, Lôi Vận Trình do dự một chút rồi nghiêng đầu vào vai anh. Hành động đột ngột này khiến Lục Tự khựng người. Mặc dù trước đây em không chịu thừa nhận, nhưng anh nói đúng, chúng ta đúng là có mặt nào đó rất giống nhau. Trước đây em rất sợ, nếu như em cứ không chấp nhận anh, có khi nào anh sẽ để phí cả cuộc đời vì em không, cũng giống như em với Phong Ấn vậy, em kiên trì, anh cũng kiên trì, nhưng giờ em đã từ bỏ anh ấy rồi, anh vẫn có ý định tiếp tục chờ đợi em sao? Ánh mắt Lục Tự chợt xa sầm. Anh không trả lời cô, nhưng Lôi Vận Trình hiểu sự im lặng cố chấp này hơn ai hết, trước đây em không hiểu chuyện, quá tùy tiện, chỉ nghĩ đến tình cảm của mình mà quên đi cảm nhận của người khác. Lục Tự, anh tha cho em đi, cũng là tha cho chính mình, hãy đối xử tốt với bản thân một chút. Giao thừa năm đó, lúc em uống say cũng nói với anh thế, thế nào mới là đối xử tốt với mình? Chuyển sang yêu người khác ư, Lục Tự khẽ cười khẩy, nếu có thể chuyển, tại sao em không chuyển đi, chuyển sang yêu anh chẳng hạn. Ban nãy ngồi em cũng chợt có ý này, Lôi Vận Trình nói thẳng, sau đó, khi Lục Tự còn chưa kịp phản ứng gì đã bị cô kéo cổ xuống. Khẽ mỉm cười với anh, đôi môi cô dừng lại ở rất gần anh. Lục Tự cụp mắt xuống nhìn cô, thời gian đang trôi đi, ánh sáng trong đôi mắt anh cũng vụt đi mất. Lôi Vận Trình thả anh ra, anh xem, em hoàn toàn không làm được, ngay cả việc thử cũng không làm được. Lục Tự khẽ mấp máy môi, hồi lâu sau mới hôn chụt lên trán cô, chuyện của anh em không quản lý được đâu. Nhiều lúc anh cảm thấy Lôi Vận Trình thật tàn nhẫn, luôn thể hiện rõ ràng không yêu anh. Là một người đàn ông, anh cảm thấy lòng tự tôn của mình bị cô vô tình dẫm nát dưới gót chân. Chu An Đạt đang thể hiện trước mặt mấy cô gái ngồi trước quầy bar thì phong ấn đột ngột xuất hiện. Vẫn là gian phòng cũ, vẫn là mấy loại rượu mà bọn họ thường uống, Chu An Đạt cùng say với phong ấn suốt mấy ngày liền. Từ đầu đến cuối chỉ có một mình Chu An Đạt nói chuyện, phong ấn chỉ ủ rũ ngồi nốc rượu, không nói một lời, cậu không muốn nói chuyện tôi cũng chẳng ép. Nhưng nếu muốn chết thì còn nhiều cách nhanh mà tiết kiệm hơn uống rượu nhiều. Để tôi đoán xem nào, vì đàn bà chứ gì. Vẫn là, Chu An Đạt ngập ngừng giây lát, con nhóc nhà họ Lôi phải không? Chu An Đạt thản nhiên nhắc đến Lôi Vận Trình khiến cho đôi lông mày của phong ấn nhíu chặt lại. Chu An Đạt xoa xoa cằm, nói thật lòng tôi biết sớm muộn gì cậu cũng có ngày hôm nay. Hai người như đôi oan gia, có chuyện gì cũng chỉ biết chạy đến chỗ tôi mượn rượu giải sầu, uống xong còn không chịu thanh toán, cậu uống của tôi bao nhiêu rượu tôi chẳng nhớ nổi nữa, đã thế tôi sẽ ghi nợ cho bố cậu. Chu An Đạt nói những điều này chẳng khác đàn gãy tai trâu, phong ấn đã lăn ra ngủ từ bao giờ. Phong Hạo cử người, cưỡng ép, phong ấn quay trở về bệnh viện điều trị. Ra viện, phong ấn vẫn chẳng có nơi nào để đi, lại quay lại chỗ của Chu An Đạt tiếp tục uống rượu. Không biết anh vùi đầu ở đây mất bao nhiêu ngày, Chu An Đạt thực sự không nhịn nổi nữa liền gọi điện đến nhà họ Lôi. Lôi Giật Thành vừa đặt chân vào phòng đã bị mùi rượu mạnh xộc vào mũi. Ánh sáng mờ mờ nhưng đủ để anh nhìn thấy người nằm bệt trên ghế sofa. Cậu ta chết chưa? Không khí nồng nặc mùi rượu khiến Lôi Giật Thành phải nhíu mày. Chưa đâu, Chu An Đạt lấy chân đá vào người phong ấn đã ngủ say như chết, kẻ báo hại thường sống dai mà. Chu An Đạt thô lỗ tát vào mặt phong ấn nhưng không sao đánh thức anh dậy được. Chu An Đạt tức khí đẩy phong ấn ngã xuống đất. Phong ấn ngã đau quá liền hừ giọng, điều chỉnh lại tư thế rồi ngủ tiếp. Lôi Giật Thành nheo nheo mắt, lấy nước khoáng trong tủ lạnh ra, đổ lên đầu phong ấn. Nước lạnh khiến cho phong ấn tỉnh ra, vội vàng bật dậy, miệng đang định chửi thì đã bị Lôi Giật Thành lôi ra ngoài, tống vào trong xe. Phong ấn khó khăn mở mắt ra nhìn, hạ thấp cái ghế rồi tiếp tục ngủ. Cơn đau nhức thấu xương đã kéo phong ấn khỏi giấc mộng. Anh vừa bị ăn một cái đạp kèm một giọng nói quen thuộc vang lên, tỉnh chưa? Phong ấn ngẩng đầu nhìn quanh rồi nhắm mắt xoa xoa cái đầu bị rượu khiến cho nhức nhối, cáu kỉnh chửi thề. Lôi Giật Thành ném một cái hộp bằng gỗ ra trước mặt anh, chẳng buồn để ý xem liệu có ném trúng chỗ bị thương không, trong này đựng nhật ký của Trình Trình. Nhật ký ư, phong ấn khựng người hồi lâu mới nhận thức được, cổ họng khàn đặc. Cái này, cả cái này nữa, bên trong mỗi cái hộp là nhật ký của nó từ nhỏ đến lớn, Lôi Giật Thành vỗ vỗ vào đống hộp gỗ xếp sát tường. Cánh tay giơ lên cao, bao gồm cả bốn bức tường này. Tất cả những thứ trong phòng này Trình Trình luôn giấu kín không cho ai biết đến. Phong ấn vật vã một hồi, cuối cùng cũng chống tay được vào bàn để đứng dậy, mắt nheo nheo nhìn xung quanh, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Phong ấn loạn choạng đến gần một cái tủ thấp, sờ vào từng cái hộp gỗ xếp ngay ngắn cạnh nhau, mỗi cái hộp đều được cài mật mã cẩn thận, trên tường còn treo ảnh chụp chung của anh và cô, ảnh của anh chụp một mình hoặc chụp chung với người khác. Từ nhỏ đến lớn, quả thực cô còn sở hữu nhiều ảnh của anh hơn cả bản thân anh. Là tôi, phong ấn có vẻ không dám tin, thậm chí không dám hít thở mạnh. Đúng, là cậu. Bí mật của nó toàn liên quan đến cậu, Lôi Giật Thành khoanh tay trước ngực, cái kho nhỏ đằng sau sân nhà tôi, là thế giới riêng của nó, tôi chỉ biết mỗi lần có chuyện gì vui hoặc buồn nó đều trốn ở trong này, không biết nó làm cái gì trong này, nó luôn khóa cái kho này lại cẩn thận. Không cho người khác vào. Lôi Giật Thành cầm một cái hộp lên, lau sạch sẽ, nó đến thành phố B rồi, Phương Mặc Dương và Đỗ Nghiên Thanh chuẩn bị đính hôn, tôi nghĩ chắc họ có gọi cho cậu nhưng cậu tắt máy. Đây là cuốn nhật ký cuối cùng của nó, cộng với cái hộp ban nãy đưa cho cậu, giờ chỉ còn lại hai hộp này thôi, những hộp khác đều trống không, nói rồi anh lấy một cái hộp sắt cũ ở trong gầm tủ, bên trong chứa đầy những mảnh vụn đã cháy xém. Những mảnh vụn ấy trước đó từng là cái gì thì không cần nói phong ấn cũng hiểu. Phong ấn không nói gì thêm, đứng ngay ra nhìn cái hộp bí mật đã hóa thành tro của cô, những ngón tay run rẩy. Lôi Giật Thành lặng lẽ bỏ đi, cẩn thận đóng cửa lại cho anh. Phong Ấn phải cố hết sức để kiềm chế sự run rẩy của mình, anh xoa xoa hai cái hộp gỗ. Lúc mở cái hộp ra, số mật mã khiến cho những ngón tay của anh giật giật, quả nhiên là ngày sinh của anh. Cả hai cuốn nhật ký đều bị xé tan tành, Phong Ấn lật dở trang đầu tiên, chỉ liếc qua rồi đột nhiên gấp lại, ép chặt vào lồng ngực, hít thở thật sâu rồi mới dám tiếp tục xem. Thứ ít ngày ít tháng ít năm ít. Hôm nay anh cả sẽ mở party mừng sinh nhật ở nhà nên đuổi mình đến nhà Yến Kỳ làm bài tập. Vì nhà Yến Kỳ có việc nên mình đành phải về sớm. Thật không ngờ các anh ấy lại biến nhà mình thành ra thế này, chẳng trách anh lại chọn đúng ngày không có bố mẹ ở nhà. Nhưng chắc chắn họ không biết nguyên nhân thật sự khiến mình về sớm là gì. Mình muốn tặng cho Phong Ấn chiếc mô hình máy bay bằng gỗ đầu tiên do chính tay mình khắc, nhưng anh ấy chê xấu, nhất định không lấy. Mình đành phải lén bỏ mô hình máy bay vào trong cặp của anh ấy. Cái ga hình con gấu bị mình ném đi rồi, anh cả mắng cho mình một trận tơi bời, đó là quà chị Tử Du mang từ Nhật về cho mình. Mình rất thích nhưng không thể dùng nó được nữa, bởi vì mình nhìn thấy Phong Ấn và bạn gái của anh ấy ôm hôn nhau trên giường của mình, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Mình lại lén lấy lại cái mô hình máy bay bằng gỗ của mình từ trong cặp của anh ấy, thôi mình giữ lại vậy. Không thể tặng tên khốn ấy được. Thứ ít ngày ít tháng ít năm ít. Phong Ấn thật sự muốn vào trường không quân học, anh ấy cãi nhau với bố một trận rất to, bạn gái anh ấy cũng không mong anh ấy đi học trường đó. Mình nói không có ai ủng hộ anh nhưng còn có em, nhưng anh ấy chẳng đếm xỉa đến mình. Đồ xấu xa. Thứ ít ngày ít tháng ít năm ít. Phong Ấn lại đến tìm anh mình uống rượu, hai người đều uống rất nhiều. Còn uống hết quá nửa tủ rượu quý của bố, thế là bị ăn đòn, ha ha. Hôm nay anh ấy ngủ ở nhà mình, nghe nói anh ấy vẫn chưa làm hòa với chú Phong. Mình vui lắm, buổi tối còn lén hôn anh ấy, ai bảo anh ấy uống nhiều rượu như thế. Chỉ có điều mình chỉ hôn vào má thôi, anh ấy từng hôn Hạ Viêm Lương, mình chê bẩn. Hừ, câu chữ của cô hồi đó vô cùng trẻ con, còn viết sai rất nhiều từ nữa. Phong Ấn đọc không sót chữ nào, mỗi con chữ như một lưỡi dao cứa vào trái tim rỉ máu của anh. Anh nhớ không sót một chi tiết nào trong cuốn nhật ký của cô. Thứ ít ngày ít tháng ít năm ít. Mình thật sự không có ý nghe lén, là bọn họ tưởng mình đã ngủ say rồi. Phong Ấn, nhiều năm sau liệu anh có còn nhớ những gì anh nói ngày hôm nay không? Em sẽ nhớ. Anh nói với anh trai em rằng cuối cùng Hạ Viêm Lương cũng thật sự thuộc về anh. Anh nói anh sẽ đợi cho đến khi tốt nghiệp để lấy cô ta về làm vợ. Phong Ấn, anh có thể đợi em được không? Em sẽ lớn nhanh thôi, em sẽ trở nên xinh đẹp, giống như kiểu anh thích. Chữ ở trang này to hơn bất cứ các trang khác, cũng không rõ bằng các trang khác. Đó là do nước mắt của cô đã làm nhòe nét chữ trên giấy. Phong Ấn lật sang trang, những trang còn lại đều bỏ trắng. Ngón tay anh chạm vào vết lồi lõm trên bề mặt, đó là dấu bút của cô còn hằn lại. Trang tiếp theo nữa chỉ viết có một câu. Anh nhắm mắt thở dài, lồng ngực tắc nghẹn như bị một hòn đá tảng đè vào. Lời hứa là lời của kẻ lừa gạt nói cho kẻ ngốc nghe. Thành phố B. Lễ đính hôn của Đỗ Nghiên Thanh và Phương Mặc Dương náo nhiệt chẳng khác gì hôn lễ. Mãi đến tận đêm khuya, Phương Mặc Dương mới cho người chở Lục Tự và Lôi Vận Trình về khách sạn. Ngày mai bọn họ phải quay trở lại thành phố T. Đỗ Nghiên Thanh cứ lưu luyến không nỡ bỏ tay Lôi Vận Trình, cô vừa khóc vừa gọi, Phương Mặc Dương bất lực đành hộ tống Đỗ Nghiên Thanh đã say rượu vào trong xe. Đội trưởng, Thanh Thanh đôi khi hơi tùy tiện, anh không được bắt nạt cô ấy đâu, không được phạt cô ấy giống như lúc ở trường nhé, nếu không em quyết không tha cho anh đâu, Lôi Vận Trình trừng mắt đe dọa. Dạ, đúng là thời thế, thế thời, anh đâu dám bắt nạt cô ấy à, Phương Mặc Dương dở khóc dở cười. Giờ toàn là cô ấy phạt anh đấy chứ. Lục Tử nghe ra hàm ý của Phương Mặc Dương trong câu nói đó, tinh quái cười, đúng là được đằng chân lân đằng đầu, có anh là một trên đời đấy. Đợi tất cả mọi người đều vào khách sạn rồi, Phương Mặc Dương mới làm bộ nghiêm túc. Chưa đợi Phương Mặc Dương lên tiếng, Lôi Vận Trình đã giơ tay làm bộ đầu hàng, em biết anh muốn nói gì, không cần nói gì về anh ấy đâu. Phương Mặc Dương nhìn Lôi Vận Trình chăm chú, nhoẻn miệng cười, thôi được rồi. Anh chỉ muốn nói đừng vì một lỗi lầm của cậu ta và sự phá hoại của một kẻ khác mà phụ sự kỳ vọng bao nhiêu năm trời của em, không có gì là không thể tha thứ được, trừ phi em muốn nhìn cậu ta bị giày vò cả đời này. Lôi Vận Trình bĩu môi đẩy Phương Mặc Dương đi, anh mau về đi, Thanh Thanh ngủ tiếp thò lò rồi đấy. Nhìn cái bóng của họ chìm vào màn đêm, Lôi Vận Trình mới quay vào khách sạn, cứ cảm thấy nụ cười cuối cùng của Phương Mặc Dương lúc đó có hàm ý gì đó. Và chẳng mấy chốc cô đã hiểu ra hàm ý ấy. Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, một bàn tay to lớn kéo mạnh cô vào trong, sức mạnh đó khiến cô đau đớn la lên, còn chưa kịp phản ứng gì thì bàn tay đó đã ghì chặt gáy cô, sức ghì rất chuẩn, đủ để không khiến cô mất đi nhưng cũng khiến cô mất đi sức phản kháng. Cô bị người đó ném lên giường, thân hình của người đàn ông ấy đè chặt lên người cô, hơi thở nóng bỏng phả vào mang tai cô, giọng nói kiên định nhưng khàn khàn vọng vào tai cô, thời gian qua anh đã nghĩ rất kỹ rồi, anh quyết định sẽ dành phần đời còn lại cho em. Anh ấn, cô yếu ớt gọi, cô đã nhận ra hơi thở của anh. Phong ấn siết chặt cầm cô, nếu anh có thể coi em là em gái, anh tuyệt đối không làm những chuyện như thế này với em, nói rồi anh hôn siết lên môi cô. Nụ hôn của Phong ấn quá mãnh liệt, mang theo hơi thở bá đạo và chiếm đoạt khiến cho cô như bị cuốn vào. Lôi Vận Trình vốn đã bị một cánh tay ghì chặt, tứ chi đã chẳng còn chút sức lực nào, giờ lại bị nụ hôn ấy khiến cho toàn thân mềm nhũn. Áo khoác ngoài bị anh cởi ra, tiếp theo là lớp áo len mỏng, cái váy lông cừu ngắn, bàn tay anh sục sạo đầy đam mê trên người cô, lưu luyến kiếm tìm hơi ấm ngày xưa, bàn tay ấm nồng vuốt ve cơ thể cô, thân hình cường tráng đè chặt lấy người cô. Sau bao tháng xa cách cuối cùng anh cũng lại được ôm cô vào lòng, cuối cùng cũng có được cô. Anh không thể kiềm chế nổi sức mạnh từ cơ thể, để lại những dấu tích trên người cô. Đủ, đủ rồi, Lôi Vận Trình ngoảnh đầu đi né tránh anh. Không đủ, mãi mãi không đủ. Phong ấn như kẻ điên cuồng, chộp lấy tay cô vuốt ve cơ thể mình, để cô cảm nhận nỗi khao khát của anh, Trình Trình, Trình Trình. Anh khẽ gọi tên cô, liên tục lặp lại, tha thiết và thê lương. Chân cô bị anh tách ra, Lôi Vận Trình tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi anh đi vào trong cơ thể mình, nhưng phong ấn đột nhiên dừng lại. Anh chống tay nằm sấp trên người cô, nhưng không nhìn cô, gục đầu vào cổ cô, toàn thân như đang run rẩy bởi sự kiềm chế đầy bấn loạn. Anh cứ như vậy ôm lấy cô, không có thêm bất cứ một hành động nào. Anh không đành lòng làm một chuyện khiến cô bị tổn thương thêm nữa. Thời gian lặng lẽ trôi đi, đam mê lùi dần, sức lực và ý thức đã quay trở lại, Lôi Vận Trình đẩy anh ra, ôm quần áo chạy ra xa giường để né tránh. Phong ấn không hề lao bổ vào cô như cô lo sợ, Lôi Vận Trình nhân cơ hội chạy vào nhà vệ sinh mặc lại quần áo. Đợi cô mặc quần áo xong đi ra, Phong ấn đã mặc xong quần dài, bán khỏa thân nằm trên giường trầm ngâm hút thuốc.